Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402. Phiên thủ lật úp, 6, Lạc Phồn Sâm nghĩ đến đây. Đó là trực tiếp vọt đi qua. Liễu Kháng Nhất chú ý tới Lạc Phồn Sâm ánh mắt, lập tức trong lòng đó là hiểu được vài phần. Muốn khống chế được cục diện, nhất định phải diệt Vân Hoàng ca này yêu nữ, cầm tạc trước cầm vương. Mà Vân Hoàng ca chính là những người này chủ đạo giả. Lạc Phồn Sâm cùng Liễu Kháng Nhất liên thủ, cùng nhau công kích Vân Hoàng ca. Liễu Kháng dùng một chút là Lưu Tinh Truy. Góc độ thật là xảo trá tai quái. Nếu là lần này tự đánh ở trên người, liên quan Liễu Kháng Nhất nồng hậu huyền khí, kia nhất định thị phi tử tức thương cục diện. Hơn nữa Lạc Phồn Sâm dùng là trưởng lực, khi thì miên nhu khi thì mạnh mẽ. Mỗi một trường đều là mang theo vô tận sát khí. Hai người cùng nhau công kích hướng Vân Hoàng ca, cũng không phải là đùa giỡn. Một bên, Tu Thần nhìn đến người này, túc nhíu mi, do dự trong chốc lát, xem ở Vân Hoàng ca là Lạc Phạm Âm đồ đệ phân thượng. Tu Thần tối nhưng vẫn còn vọt đi qua, cùng Vân Hoàng ca đang ngăn cản này hai người thế công. Tu Thần, Lạc Phồn Sâm khí giận dữ hết. Tu Thần này nhất gia nhập, thì phải là cho Vân Hoàng ca thở dốc chi cơ. Cục diện ở nháy mắt vững vàng xuống dưới. Tốt xấu này lần đầu tiên đối mặt, Vân Hoàng ca vẫn là không có bị thương. Tu Thần, người này ăn cây táo, rào cây sung gì đó. Liễu Kháng canh một là khí chửi ầm lên. Đừng nhìn Tu Thần bình thường ở vãng sinh cốc không tốt lời nói. Không hiện sơn giấu giếm thủy. Khả nhưng cũng là nhất vị cao thủ. Tự nhiên, Tu Thần thực lực không thể cùng này hai người đánh đồng. Nhưng là gần là kiềm chế trong lời nói. Kia vẫn là miễn cưỡng có thể. Bên kia, Lạc Phạm Âm nhìn đến Tu Thần động thủ giúp Vân Hoàng ca. Một viên đề lên tâm, nháy mắt trở xuống đến thực chỗ. Vãng sinh cốc động thủ thời điểm, Tu Thần không hề động. Mọi người giết chết vãng sinh cốc trưởng lão đám người thời điểm. Tu Thần không hề động, mà Liễu Kháng Nhất sẽ đối Lạc Phạm Âm xuống tay thời điểm. Tu Thần động, lúc này đây, bọn họ muốn giết Vân Hoàng ca, Tu Thần vẫn là đứng ra ngăn trở. Lạc Phạm Âm đem này hết thảy đều xem ở trong mắt. Một bên ứng phó bên người địch nhân, một bên dặn dò nói. Tu Thần, ngươi cẩn thận chút. Tu Thần chính tránh đi Lạc Phồn Sâm trưởng phong. Được nghe lời ấy. Không khỏi gợi lên khóe miệng, có Lạc Phạm Âm này một câu, đối với hắn Tu Thần mà nói, kia đó là đã muốn vậy là đủ rồi. Tu Thần, ngươi không phải không động thủ sao? Như thế nào giúp đỡ này yêu nữ? Lạc Phồn Sâm rất là phẫn nộ chất vấn nói. Tu Thần một bên đón đánh vì Vân Hoàng ca giải vây. Một bên lạnh lùng nói, nàng là Phạm Âm đồ đệ. Liền cũng là ta nên bảo hộ nhân, Lạc Phồn Sâm hận nghiến răng nghiến lợi. Lại một câu cũng nói không nên lời, làm Lạc Phạm Âm thúc phụ, hắn nhìn đến Tu Thần như thế duy hộ Lạc Phạm Âm. Kia trong lòng vẫn là có vài phần cao hứng, tái sinh vì vãng sinh cốc đại trưởng lão, là quả quyết dung không dưới. Nếu là không có này vãng sinh cốc, chỉ sợ Lạc Phồn Sâm hội thực xem trọng Tu Thần người như thế. Mà nay, hắn có chính là sát khí, nhưng mà, mặc dù là Tu Thần cùng Vân Hoàng ca hai người liên thủ, cũng không phải Liễu Kháng Nhất cùng Lạc Phồn Sâm đối thủ. Tu Thần bên này chỉ có thể né tránh, mà Vân Hoàng ca còn lại là càng thêm chật vật không chịu nổi. Liễu Kháng Nhất tu vi đối với Vân Hoàng ca mà nói, kia quả thực chính là ác mộng, một cái là thiên tôn cửu trọng cảnh, một cái là thiên tôn tam trọng cảnh. Này thực lực cách xa cũng không phải là nhỏ tí tẹo chênh lệch. Vân Hoàng ca dùng là công pháp chính là Cửu Thiên Phượng Múa. Là một môn bá đạo công pháp, khả năng mới bất quá luyện liền tầng thứ nhất, linh hồn lĩnh vực này vừa mới dùng quá, hiện ở phía sau căn bản là không có cách nào lại dùng. Huống chi, Liễu Kháng Nhất cũng sẽ không cho nàng kia một cơ hội. Nếu không phải có Hỏa Long Thương nơi tay. Chỉ sợ Vân Hoàng ca ngay cả ba chiêu đều chống đỡ không dưới đến. Yêu nữ, của ngươi tử kỳ đến, Liễu Kháng Nhất bên này giận dữ hết. hắn là càng đánh càng hăng, mà mắt thấy, Vân Hoàng Ca dần dần rơi xuống hạ phong, ở Liễu Kháng vừa thấy đến, muốn giết Vân Hoàng Ca, bất quá là khoảng cách trong lúc đó chuyện tình, chỉ cần một cái đối mặt, hắn liền có 10 thành 10 nắm chắc diệt Vân Hoàng Ca. Tu thần ở bên kia khiêng đại trưởng lão Lạc Phồn Sâm. Hắn sử một phen xanh đen sắc trường kiếm, thân kiếm thon dài, phong cách cổ xưa tự nhiên, nhưng cũng là nhất kiện thượng thừa chi phẩm. Ni tu thần bên này lấy kiếm pháp đến hóa giải Lạc Phồn Sâm trường phong, tuy rằng thập phần cố hết sức, cũng miễn cưỡng có thể bám trụ Lạc Phồn Sâm. Ni khả hắn đúng là vẫn còn thương không đến Lạc Phồn Sâm, chỉ phải khắp nơi cẩn thận, nếu là một cái không chú ý, chỉ sợ là muốn bị Lạc Phồn Sâm cấp một trưởng đánh chết. Phía sau, tu thần tự thân khó bảo toàn, làm sao còn có biện pháp đi phòng trừng Vân Hoàng Ca. Vân Hoàng Ca cắn răng, một đôi mắt đẹp đều có chút đỏ lên, tứ thúc cửu nàng tất nhiên muốn báo, này vãng sinh cốc cũng nên lật úp, khả hiện nay nàng lại căn bản là không phải Liễu Kháng nhất đối thủ. Nhà đầu, mau tránh ra a! Vân gia lão tổ thanh âm chợt vang lên, Vân Hoàng Ca một cái giật mình, vội vàng lắc mình né tránh, Liễu Kháng nhất lưu tinh chùy thiếu chút nữa liền nện ở thân thể của nàng thượng. Nguy hiểm thật, này lão hỗn đản tuy rằng nhân phẩm không được tốt lắm. Tu vi quả nhiên là tàn nhẫn a, Vân Hoàng Ca nhất thời trong lòng chung mắng thầm ni, nha đầu. Trăm ngàn cẩn thận kia lưu tinh chùy, Liễu Kháng dùng một chút nhưng là cậy mạnh. Kia nhất truy tử xuống dưới cũng đủ gọi ngươi gân cốt gãy. Hắn ở vạn ma quật tu luyện nhiều năm, kia chiêu thức bên trong đều mang theo nọc độc, nếu là đụng phải ngươi, hội ăn mòn thân thể của ngươi, Vân gia lão tổ vội vàng dặn dò nói. Trên thực tế, không cần Vân gia lão tổ nhắc nhở, Vân Hoàng Ca đó là đã nhận ra, này Liễu Kháng nhất lưu tinh truy nhất tiếp cận. Đó là có thể nhìn đến kia mặt trên một tầng hắc khí. Còn mang theo một ít rất nhỏ hương vị. Đúng là vạn ma quật bên trong kia cổ quái thối vị. Lạc Phồn Sâm bên này cùng tu thần dây dưa không ngớt. Hắn tu vi tuy rằng so với tu thần cao. Khả tu thần dựa vào là linh mẫn sống. Một phen xanh đen sắc trường kiếm. Tu thần thân pháp như điện. Một bên tránh thoát Lạc Phồn Sâm trưởng phong. Còn thường thường dùng trường kiếm đi phản kháng, Lạc Phồn Sâm mặt đều khí thành chư can sắc, lập tức đó là tu vi tăng vọt, 10 thành 10 tu vi bạo phát ra, tu thần buồn hừ một tiếng, cũng là không dám tái rất tới gần Lạc Phồn Sâm, kia trưởng phong đó là đem tu thần quần áo cấp cắt vỡ nhất đại khối. Ngươi vì Lạc phạm âm, thế nhưng như thế không hề điểm mấu chốt, này vãng sinh cốc đối với ngươi hảo. Ngươi tất cả đều quên, tu thần, ngươi này ăn cây táo, rào cây sung gì đó. Lạc Phồn Sâm khí chửi ầm lên, này khi nói chuyện, xuống tay cũng là càng thêm ngoan độc đứng lên. Tu thần vốn là không phải Lạc Phồn Sâm đối thủ, hai cái đối mặt xuống dưới, lại cước bộ lảo đảo, khóe miệng ẩn ẩn có tơ máu chảy ra. Hiển nhiên đã muốn là bị dưới cơn thịnh nộ Lạc Phồn Sâm cấp thương đến. Khụ khụ, ngươi không hiểu, tu thần cắn răng, bài trừ một câu, bốn người xoay đánh thành một đoàn. Trong lúc nhất thời, Vân Hoàng Ca cùng Đâu Trần đã muốn bị vây hạ phong. Tu thần khóe miệng đều chảy ra vết máu, mà Vân Hoàng Ca tình huống cũng tốt không đi nơi nào. Tuy rằng còn không có bị thương, bất quá mắt thấy cũng là muốn quải thải tiết tấu, Liễu Kháng nhất lưu tinh truy, cho dù là đánh chúng một chút. Vân Hoàng Ca chính là bất tử, cũng muốn bái tầng ra, huống chi Liễu Kháng nhất mục đích vì diệt Vân Hoàng Ca. Làm sao còn có thể thủ hạ lưu tình, chiêu chiêu thức thức, đều là đòi mạng, hết chương.